Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 1134, trước tiên phải tìm cách cứu người. Góc truyện audio.com. Viêm Ái Linh bị dọa đến ngơ ngẩn cả người. Cô ta cảm thấy, dường như vừa rồi Lãnh Diệc Phàm đã biến thành một người khác vậy. Nhưng tại sao anh ấy lại nhắc đến thiên thần? Viêm phù bọn họ trước đến nay chỉ thờ phụng tổ tiên. Không có cách gọi thiên thần. Thiên thần, trong sâu thẳm ký ức của Viêm Ái Linh, dường như đã có ai đó cũng nói điều tương tự với cô ấy. Trong lúc nhất thời Viêm Ái Linh không thể nhớ ra được. Rốt cuộc thì ai đã nói với cô điều đó chứ? Giờ phút này đây, dường như cô đang rơi vào đường cùng. Không biết phải làm sao. Minh Tư Thành và Bùi Hạ Sinh thấy vậy liền lập tức chạy đến. Hai người bọn họ vội vã đỡ Lãnh Diệc Phàm dậy. Anh Diệc Phàm, anh mau tỉnh lại đi. Minh Tư Thành đặt Lãnh Diệc Phàm dựa vào lồng ngực mình. Vừa lay anh ấy dậy, vừa lên tiếng gọi anh. Minh Tư Thành vô tình đưa tay lên và thấy trên tay mình dính đầy máu đỏ đã chuyển sang sắc đen. Ngay cả Bùi Hạ Sinh và Viêm Ái Linh đứng ở bên cạnh cũng nhìn thấy. Gương mặt hai người bọn họ lập tức biến sắc, cởi áo khoác của anh ấy ra. Để tôi xem anh ấy bị thương ở đâu. Bùi Hạ Sinh vô cùng sửng sốt. Cô ta vội vàng bảo Minh Tư Thành cởi áo khoác và sơ mi của Lãnh Diệc Phàm ra để kiểm tra vết thương kỹ hơn. Sau khi nhìn thấy vết thương trên bả vai của Lãnh Diệc Phàm, Bùi Hạ Sinh nói chắc nịch. Vũ khí làm anh ấy bị thương có độc. Chúng ta mau đưa anh ấy đến bệnh viện thôi. Minh Tư Thành quả quyết nói. Định cõng Lãnh Diệc Phàm lên lưng. Nhưng Bùi Hạ Sinh lắc đầu nói. Đến bệnh viện cũng vô ích. Nhìn vết hằn trên cổ và vết thương sau vai anh ấy, hình như là do một cây roi dài gây ra. Nếu như đã là vết thương do vũ khí có độc gây ra, thì thuốc giải cũng chỉ có mình người sở hữu cấy rồi đó có. Vũ khí có phải là một cây roi dài không? Sau khi Viêm Ái Linh lấy lại tinh thần, lập tức tiến đến bên cạnh Lãnh Diệc Phàm, cúi người xuống, kiểm tra vết hằn trên cổ và bả vai anh ấy. Bất kể là vết hằn ở cổ hay vết thương sau vai đều có những đường vảy rắn. Viêm Ái Linh sửng sốt thốt lên. Đây là roi rắn. Roi rắn là cái gì? Đây là lần đầu tiên Bùi Hạ Sinh nghe thấy tên vũ khí này. Minh Tư Thành cau mày thúc giục. Bây giờ không phải là lúc điều tra nguồn gốc vũ khí. Chúng ta phải mau chóng tìm cách cứu anh ấy khỏi Diêm Vương đã. Cách chương.